Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337: Hỏi tiên song toàn pháp. Như vậy dẹp đường hồi phủ, tất cả mọi người không nguyện ý. Đến mức này một đám thần tử đế tử nhau nhau cải biến thái độ, đem hy vọng đặt ở Trần Trường Sinh trên thân. Nếu như Trần Trường Sinh thật có thể có biện pháp giải quyết cái này nguy cơ, này cam tâm tình nguyện tiếp nhận Trần Trường Sinh thống soái lại như thế nào? Khắp nơi không bằng người, lại không phục coi như không đơn thuần là ngạo, mà chính là xuẩn. Như thế như vậy, đám người này lại nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, ánh mắt đều trở nên trịnh trọng, cùng vừa rồi thái độ khác biệt. Cái này mà bọn họ lần này chuyển biến làm cửu đại bất hủ cường giả Trần Trờ, làm cái gì vậy? Đám người này vẫn không muốn chết tâm. Đây cũng là tuyệt đối không thể. Không tệ, Trần Trường Sinh lúc này cười gật đầu, sau đó nhìn về phía cửu đại bất hủ cường giả nói: chư vị tiền bối, lần này hư không cấm địa nguy cơ cũng không phải không có cách nào giải quyết, ngươi có biện pháp? Có người vừa mở miệng hỏi, lập tức liền bị bên cạnh cường giả cự tuyệt. Không được, việc này quá mức nguy hiểm, coi như có biện pháp nào cũng vô pháp đem nguy hiểm hoàn toàn ngăn chặn. Các ngươi không thể mạo hiểm, huống hồ chỉ bằng vào các ngươi liền muốn đối phó bất hủ cự thú, đây cơ hồ liền là không thể nào. Ta đợi sẽ không đồng ý các ngươi mạo hiểm tiến về. Phải biết các ngươi là nhân tộc tương lai, không thể có nửa điểm sơ suất. Coi như nói tự tư điểm, các ngươi nếu như xảy ra vấn đề gì, ta đợi có thể đảm đương không nổi. Coi như vì để cho chúng ta miễn trách, chư vị cũng nhanh chóng lui về đi. Cửu đại bất hủ quả quyết cự tuyệt. Hư không cấm địa là đặc thù chi địa, cao hơn võ tổ phía trên tồn tại căn vào không được. Không chỉ có là người, liền binh khí đều không mang vào qua, muốn cầm đế binh qua trấn áp cự thú đều không thể được. Chúng thần tử hòa đế tử sắc mặt đồng dạng sầu lo. Bất quá đang suy nghĩ một lát sau nói ra, vẫn là trước hết để cho Trần huynh nói một câu sách lược đi. Có lẽ có thể thực hiện đây. Ôm một chút hy vọng, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh làm theo nhìn về phía chúng bất hủ, nói cùng không nói không trọng yếu. Bất luận các ngươi như thế nào dự định, chúng ta cũng sẽ không thay đổi cái nhìn. Vẫn là một câu, các ngươi việc quan hệ trọng yếu, bất luận cái gì sai lầm ta đợi đều đảm đương không nổi. Huống hồ việc này cùng bọn ta thương nghị vô dụng, để cho các ngươi nhanh chóng trở về là các vị đại đế ý tứ. Chúng ta không làm chủ, chúng ta nhiệm vụ chỉ là đưa chư vị trở về, chỉ thế thôi. Cho nên cho dù chư vị coi là thật có sách lược vẹn toàn, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo đại đế ý tứ làm theo. Trừ phi đại đế cải biến tâm ý, bọn họ dù sao cũng là bất hủ, không thể làm trái đại đế ý chí, càng không khả năng nghe theo một đám tiểu bối ý tứ qua làm trái đại đế. Cũng là, chúng đế tử trầm mặc, để bọn hắn trở về là bọn họ sau lưng đại đế ý tứ. Việc này thương nghị cũng phải cùng đại đế qua thương nghị. Không nói trước có thể hay không để cho đại đế cải biến tâm ý. Coi như có thể, chờ trở về thuyết phục đại đế, lại đến chuẩn bị, chỉ sợ sớm đã bỏ lỡ thời cơ. Trần Trường Sinh không khỏi bật cười lắc đầu. Như thế, tại hạ không lời nào để nói. Thương nghị muốn tìm quyết định biện pháp người đi thương nghị, cùng trước mặt chờ đợi ý chỉ người thi hành nhiều lời cũng vô dụng. Cho dù đem những này người nói phục, cũng cải biến không kết quả. Này chư vị liền chuẩn bị một chút, ít ngày nữa liền đường về đi. Cửu đại bất hủ cường giả nhìn một chút mọi người, quay người đi. Sau khi rời khỏi đây, cửu đại bất hủ thở dài. Lần này thái độ cường ngạnh, mặc dù có chút gãy Trần Trường Sinh mặt mũi, nhưng tại loại này đại cục diện trước, một chút mặt mũi cũng coi như không lên cái gì, mà lại một đám tuổi trẻ khí thịnh thiên kiêu tụ tại một khối. Dung dịch cấp trên, nói điểm trực bạch, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, những người tuổi trẻ này căn không đáng tin cậy, sao có thể có cái gì sách lược vẹn toàn. 9 người rất nhanh rời đi. Trong đại sảnh, chúng thần tử tịch tĩnh, bị cửu đại bất hủ mấy lần đả kích, cũng không có tái khởi sự tình tâm tư. Đại đế chi mệnh không thể trái. Trần huynh, bỗng nhiên, Tần Thiên Bằng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, hiện tại không có người ngăn đón. Có lời gì, ngươi nói đi. Bên cạnh 7 cái đế tử con mắt nhắm lại, đồng dạng gật đầu nói, không tệ, tuy nói đại cục làm trọng, có thể các vị tiền bối chung quy là thái vũ đoạn. Nếu như có thể thực hiện, ta đợi chưa hẳn không thể làm. Trần Trường Sinh lộ ra mỉm cười, chung quy là đế tử nhân vật, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, chư vị có thể từng nghe qua. Trần Trường Sinh liếc nhìn mọi người, nhàn nhạt mở miệng, hỏi tiên song toàn chi thuật, không ngớt hợp chúng trận pháp. Thoại âm rơi xuống, 8 cái đế tử sắc mặt đột biến, từng cái trừng mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Song toàn pháp, hợp chúng trận, một cái là trong truyền thuyết tiên thuật, chỉ ở trong sách xưa ghi chép truyền thuyết, nghi là có thể đem bất luận cái gì bài xích nhau chi vật dung hợp. Liền như nước với lửa giao dung, là một loại nghịch thiên phương pháp. Một cái khác thì là sớm vào thời viễn cổ xuất hiện qua nhất thời hợp tung liên hoành đại trận. Có thể đem chúng nhân chi lực ngắn ngủi ngưng tụ cùng một chỗ. Nhưng bởi vì quá mức nghịch thiên bị thiên địa bất dung, sớm đã đoạn tuyệt. Trần huynh ngươi, thế nhưng là hiểu những cái này nghịch thiên thuật pháp. Không tệ, Trần Trường Sinh gật đầu. Mấy cái đế tử hô hấp nhất thời gấp rút. Nếu như là thật, này đại trận này cùng thuật pháp phối hợp lại, này chưa hẳn liền đối phó không đồng nhất đầu bất hủ cảnh cự thú. Thậm chí, nói không chừng còn có thể đem dị tộc thiên kiêu nhất cử bị tiêu diệt. Đây cũng là một cái tuyệt hảo thời cơ. Trần huynh, cần chúng ta làm thế nào? Mấy cái đế tử thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Có phải là thật hay không? Thử một lần liền biết. Trần Trường Sinh gặp bọn họ bộ dáng, không khỏi cười nói, dự định thử một chút. Không tệ, chúng đế tử nhau nhau gật đầu. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thủy Trung ôn hòa chỗ chi Trình Ngọc Nam nói, Trình huynh ý như thế nào? Lần này hành trình không đã xác định từ Trần huynh làm thống soái. À, Trình Ngọc Nam cười nói, an bài như thế nào? Toàn bằng Trần huynh làm chủ liền tốt. Trần Trường Sinh cười nói, dù là làm trái chư vị đại đế ý chí, nếu là có thể thực hiện, dù là như thế, một đám đệ tử nhau nhau tỏ thái độ. Những cái này đế tử nói đến mỗi cái đều là ngạo khí sông tiêu tồn tại. Lần này liền đại đế cũng không nghĩ đến phá giải chi pháp nguy cơ. Nếu như bọn hắn làm thành, này không thể nghi ngờ hội dương mi thổ khí. Cái này là một mặt. Quan trọng hơn một điểm, hư không cấm địa cơ duyên, có thể nào dễ dàng buông tha. Này chư vị hiện tại liền trở về thu thập một chút phiên, tối nay liền theo ta thông thiên phong đi. Trần Trường Sinh đứng lên nói, tỉnh đêm dài lắm mộng, hết thảy chờ đến thông thiên phong làm tiếp an bài. Một đám đế tử thần tử đều không phản đối, dù là có chú ý cẩn thận suy nghĩ muốn phản đối. Nhưng tại đại đa số người duy trì dưới, thanh âm cũng phai mờ tại chúng. Bọn họ đủ cùng lên đường rời đi, riêng phần mình chuẩn bị, bọn người đi về sau. Trần Trường Sinh trong phòng cười cười, hỏi tiên song toàn phương pháp. Nào có cái gì hỏi tiên song toàn phương pháp? Chỉ là hắn suýt đầu mà thôi. Dù là không ngớt hợp chúng trận pháp, cũng bất quá là hắn kiếp trước trong lúc rảnh rỗi, trong năm tháng dài đằng đẵng kết hợp đông đảo cổ tích một chút manh mối, sau đó chính mình sáng tạo ra tới một cái cùng loại trận pháp mà thôi. mà lại nhiều có tai hại. Đương nhiên, những cái này tuy là dẫn dụ những cái này thần tử đế tử tiến về cấm địa suỵt đầu. Có thể cũng không có nghĩa là hắn không có giải quyết bất hủ cảnh cự thú biện pháp cùng ngày. 9 đại đế chi tử tính cả hơn 60 cái thần tử. Tại Trần Trường Sinh cùng Bạch Mộc Mộc chỉ huy hạ trong đêm nhập cư trái phép lên núi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.